Chú nhỏ, mạng ngươi thiếu ta. Chương 28, không hiểu cũng có thể hiểu. Gocchuyenaudio.com. Người muốn ôm đùi tứ gia nhà họ Tần thật sự là nhiều không đếm xuể. Trợ lý Ngô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể đem việc ôm đùi nói thẳng đến mức đàng hoàng như vậy. Bất quá trợ lý Ngô phốc một tiếng, lập tức khôi phục lại gương mặt nghiêm túc mở cửa xe. Tần Mặc Sâm nhìn hai mắt như phát sáng của cô, nghĩ nói. Trước liền học tập thật tốt, xem biểu hiện nếu tốt. Cho con ôm, hai cái đùi này liền tùy ý con chọn. Tim dịch đờ Calanta, trợ lý Ngô trừng to mắt, trời ơi, không phải chứ, hai cái đùi tùy ý con chọn, đây là người hắn quen biết mặt lạnh Tần Tứ Gia. Tứ Gia còn có thể nói ra lời như thế này ư, em mờ, nó. Hắn thật là không chửi tục không được, Tô Khả Khả nghe được lời này liền phồng má, như vậy a chú, như thế nào mới tính là biểu hiện tốt vậy? Con sợ con ngốc như vậy, không biết về sau mỗi lần thi đều tụt lùi. Tần Mặc Sâm hơi nhăn mày lại, làm cho người con cảm nhận một cảm giác nghiêm túc nói. Thứ hạng thi cử không quan trọng, quan trọng là thái độ của con, nếu như đàng hoàng, thì ngay cả thi cử không tốt chú cũng sẽ không trách con. Tô Khả Khả gật đầu thật mạnh, nhịn không được hít cái mũi. Chú, người cùng sư phụ con thật giống nhau, sư phụ tuy suốt ngày nói con ngốc nhưng ông rất ít khi la con chỉ cần mỗi ngày trước khi ông rời giường đi đọc sách, hắn liền đặc biệt vui vẻ, còn đi lên núi tìm tổ chim lấy trứng chim cho con ăn. Tim dịch đờ Calanta, sau khi trợ lý Ngô nhìn thấy bản lĩnh của Tô Khả Khả, liền ở trong đầu tưởng tượng bộ dạng của sư phụ kia của nàng, nguyên tưởng rằng hắn là lão nhân gia không dính bụi đời, kết quả. Đào tổ chim, ngực như bị công kích 100 điểm, tuy rằng trong lúc vô tình bị Tô Khả Khả đả kích nhưng trợ lý Ngô vẫn giả bộ rất hứng thú, hỏi. Vừa rồi Tô Tiểu Thư nói những cái đó tôi cảm thấy rất thú vị, nhưng mà Tô Tiểu Thư nói cát bảo vệ là có ý gì? Tim dịch đờ Calanta, Tô Khả Khả vừa nghe thấy hắn hỏi cái này, quả nhiên lực chú ý rời đi, nghiêm túc giải thích. Cát bảo vệ chính là có vai trò che chắn lỗ hổng trong phong thủy. Cát phân ra rất nhiều loại, căn cứ vào vị trí, xu thế cùng hình dạng để chia ra các loại cát như đãi cát, vệ cát, chiều cát, ninh cát. Có một quyển sách chuyên môn chuyên phân tích cát gọi là Bắc Sơn Thiên Luận Sa. Tô Khả Khả nói đến đây, quay đầu lại nhìn một cách, phát hiện ra chú đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng cong miệng cười, lập tức hỏi, chú xem chưa, Tần Mặc Sâm đột nhiên không kịp đề phòng bị hỏi đến. Chưa xem qua, thường ngày chú đều xem xét kinh tế tài chính. Anh trả lời, Tô Khả Khả bất giác ngồi thẳng người, âm thanh cũng hơi cao một tí. Con nói với chú thật kỹ nhé. Được, nói đến Bắc Sơn Thiên Luận Sa, có nhắc đến cát ở hai bên, có thể chắn được gió độc ôm rồng từ hướng cát, bên ngoài chống gió lõm, bên trong tăng khí thế, phía trước cát đứng trước nó như bảo vệ cát. Tim dịch đờ Calanta, căn cứ vào hướng gió, chắn hướng gió là cát trên, ngược hướng gió là cát dưới. Cát bảo hộ cùng với huyện cần hài hòa đối xứng, quá xa hay quá gần đều sẽ làm hao tiềm lực, quá cao hoặc quá thấp đều là điều giữ. Trong phong thủy coi trọng nhất là cát bảo hộ trái phải, trái vì cát trên, phải vì cát dưới. Tim dịch đờ Calanta, tứ gia không hổ là tứ gia, ngay cả nghe không hiểu hoặc là chỉ hiểu được một nửa cũng có thể giả vờ như anh ấy hiểu rõ hết. Gocchuyenaudio.com Editor Tim đờ Calanta, mình xin lỗi vì đã chèn chữ Tim dịch đờ Calanta ạ, tại vì chuyện này của mình bị đem đi khắp nơi và lại lượt view còn cao hơn. Chuyện mình phải bỏ tiền mồ hôi công sức để dịch mà một số trang như S2, Chuyện, Com và chuyện phun bưng đi view còn cao hơn ạ, chuyện chỉ được mình đăng ở đem buôn. VN và S2, Chuyện HD còn ngoài ra là ăn cắp, cách chương.